Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3150. Đệ 3150 chương có xấu hổ hay không a? À? Bạch Miêu thấy thế rốt cuộc ngồi không yên. Lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay đi ra ngoài. Nó mục tiêu tự nhiên không phải Phì Miêu, mà là một khác chỉ trên vai bám vào ác linh thật lớn bộ xương khô. Phì Miêu nguyên bản còn đắc ý rào rạt, thấy nhiều hai cái đoạt thực lập tức rụt rụt đồng tử. Các ngươi có xấu hổ hay không a? À? Này đó ác linh nhưng đều là bổn đại gia, Phì Miêu trên lưng mau đứng chổng ngược. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Miêu cùng kim sắc con rắn nhỏ. Kim sắc con rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn Phì Miêu, trực tiếp lười đi để ý. Thân mình co rụt lại vừa động lại dừng ở đệ nhị cụ đại bộ xương khô trên người. Như cũ dùng lão biện pháp, trực tiếp dùng thân mình đem ác linh gắt gao quấn lấy. Sau đó thít chặt ra hồn châu nuốt, Bạch Miêu cao ngạo liếm liếm móng vuốt, ai gặp thì có phần. Ngươi nói nơi này ác linh là của ngươi, vậy ngươi kêu một tiếng thấy bọn nó ứng không ứng, tiếp theo cũng không hề rong dài. Lập tức hướng tới đệ nhị chỉ ác linh mà đi, Phì Miêu tức giận đến chết khiếp, nhưng lại cầm hai cái đoạt ăn đồ vật không có biện pháp. Chỉ có thể nhanh chóng đi tranh đoạt lên, một lát sau, ở thật lớn bộ xương khô trên người nhảy tới nhảy lui khí linh nhóm lại nhiều mấy chỉ. Lại là ở đây mặt khác thần đế thần khí thượng khí linh. Ba con tiểu gia hỏa thấy thế chỉ có thể ra tốc động tác. Ai cướp được tính ai? Một người thần đế thấy thế giờ khóc giờ cười nói. Thế nhưng còn có thể như vậy. Chúng ta cầm đau đầu không thôi ác linh. Không nghĩ tới lại bị này đó tiểu gia hỏa thu phục, đúng vậy. Vẫn là ngu đạo hữu có biện pháp, có thần đế nhịn không được cảm thán. Tại đây khu vực gặp ba lần ác linh tất cả đều là ngu Thanh Thiền nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Ở đây thần đế nhóm không có một người còn dám khinh thường nàng. Đối với ngu Thanh Thiền cùng phong thần triển lộ thực lực cũng nhịn không được lau mắt mà nhìn một. Phen, vừa mới thăng cấp thần đế thực lực lại có thể so với Vĩnh Hằng Kính Đỉnh. Sợ là không cần nhiều ít năm là có thể cùng đứng đầu thần đế sóng vai. Vĩnh Hằng cảnh giới cùng mặt khác cảnh giới bất đồng, dựa vào chủ yếu vẫn là lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ thông suốt hoặc là gặp được đại cơ duyên lĩnh ngộ. Như vậy hoàn toàn có khả năng trực tiếp từ Vĩnh Hằng cảnh lúc đầu vượt qua đến đỉnh tiêm Vĩnh Hằng. Thần đế chi liệt, đương nhiên, lại như thế nào lĩnh ngộ lợi hại cũng là không có khả năng một bước lên trời đến mức tận cùng cảnh. Giới, đúng vậy. Vẫn là ngu đạo hữu có biện pháp, trò giỏi hơn thầy, không ít người phụ họa tán thưởng. Ngu đạo hữu như vậy tuổi có thể có như vậy xuất chúng thiên tư cùng trí tuệ. Làm ta chờ xấu hổ cùng bội phục a. Càng nhiều đều thần đế đối ngu Thanh Thiền lau mắt mà nhìn. Muốn kéo gần điểm quan hệ, tương lai vô luận là mua thuốc tề vẫn là những mặt khác đều dễ nói chuyện điểm mần ni ngu Thanh. Thiền khiêm tốn cười cười, các vị quá khen, ta cũng là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi, nàng khiêm tốn nói ai đều không tin. Rốt cuộc có thể gặp phải một lần hai lần, sao có thể liên tiếp gặp phải ba lần, bất quá đối ngu Thanh Thiền loại này không kiêu không táo bình tĩnh thái độ. Rất nhiều thần đế càng là thưởng thức không thôi, như là ngu Thanh Thiền tuổi này ở bọn họ trong mắt thật xem như tiểu gia hòa. Nhưng nàng lại không có nhiều ít tiểu gia hỏa nhóm trên người những cái đó kiêu căng đắc ý. Phì Miêu chờ tiểu gia hỏa không ngừng nuốt ác linh hồn châu. Bị khống chế bộ xương khô đàn cũng bị tan rã hơn phân nửa. Một chúng thần để ứng phó lên cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Chỉ dùng chống cự trụ này vây quanh là được. Chờ ác linh đều diệt tự nhiên cũng liền không cần lại vận dụng tinh thần đối kháng. Hơn một canh giờ sau, rừng rậm ác linh đều bị Phì Miêu chờ tiểu gia hỏa nhóm phía sau tiếp trước diệt sát. Chu vi công hoạt động bộ xương khô đại quân cũng toàn bộ tự động tán giá. Biến thành trên mặt đất từng đống xương khô, thần đế nhóm cũng sôi nổi dừng tay, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Hết chương.